Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478 tuyết vực 2, tiến vào khách điếm mặt lúc sau, Ninh An cùng Ứng Hồng liền nhìn đến khách điếm đại đường bên trong. Còn có một ít người ở ăn cơm ni lạnh băng hơi thở ở chung quanh phiêu đãng. Hướng tới Ninh An cùng Ứng Hồng đánh úp lại. Ứng Hồng một thân hồng y, yêu diễm như máu, Ninh An một bộ áo bào trắng, giống như tuyết trắng giống nhau thuần trắng mỹ lệ. Hai vị, là ở trọ vẫn là ăn cơm? Một người phụ nhân tiến lên hỏi. Ninh An nhìn thoáng qua bốn phía, nói, chúng ta trụ một buổi tối, mời theo ta tới, phụ nhân nói xong. Liền hướng tới trên lầu đi đến, Ninh An cùng Ứng Hồng thấy vậy, theo đi lên. Đại đường bên trong, những cái đó ăn cơm người đều buông xuống chiếc đũa, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Ninh An cùng Ứng Hồng. Chỗ ngoặt chỗ, Ninh An đạm mạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đi qua mấy cái phòng, phụ nhân tướng môn đẩy ra, nói, hai vị đã là đi theo, liền trụ cùng nhau, không thành vấn đề đi. Ninh An cùng Ứng Hồng đi vào phòng, nhìn thoáng qua phòng, nói, không thành vấn đề, kia hai vị trước nghỉ ngơi một chút. Đồ ăn sẽ cho các ngươi đưa lên tới, phụ nhân nói xong. Liền hướng tới bên ngoài đi đến. Ngươi hảo, còn không biết như thế nào xưng hô ngươi. Ninh An thấy nàng muốn đi ra ngoài. Hỏi một câu, tuyết thầm ni, phụ nhân nói xong. Liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Chờ tuyết thầm sau khi rời khỏi. Ứng Hồng đi đến Ninh An bên người. Hỏi. Ninh An, ngươi thấy thế nào? Khách điếm này có cổ quái. Ninh An đem trên người áo choàng gỡ xuống. Mạn Bất Tận Tâm nói, toàn bộ Tuyết Thành khách điếm đều đóng cửa, duy độc này một nhà còn mở ra. Đại đường bên trong những người đó đều không đơn giản. Ta ở bọn họ trên người không cảm giác được người sống hơi thở, nghe thế câu nói. Ứng Hồng trong lòng cả kinh, nhăn nhăn mày, chẳng lẽ bọn họ là yêu? Tựa hồ là, Ninh An đem áo choàng phóng tới một bên quải quần áo địa phương. Nhìn Ứng Hồng nói, ta cùng địa cung bên trong băng yêu đã giao thủ. Nàng chính là không hề độ ở Mani, lúc ấy. Nếu không phải để tinh thần ở, nàng lúc ấy tiến giai, tuyệt đối sẽ bị băng yêu giết chết. Nếu là yêu, chúng ta liền tiểu tâm một chút hảo, Ứng Hồng nói xong. An vị ở một bên nghỉ ngơi, nửa canh giờ lúc sau. Tuyết Thẩm đưa tới đồ ăn, đem đồ ăn nhất nhất phóng hảo. Tuyết Thẩm nhìn Ninh An cùng Ứng Hồng nói, canh ba thiên về sau, nhớ lấy không cần ra cửa, nói xong câu đó. Tuyết Thẩm liền cầm khay đi ra ngoài, thuận tiện tướng môn cấp Ninh An các nàng đóng lại. Ninh An cùng Ứng Hồng cơm nước xong lúc sau, đang chuẩn bị cầm chén đũa thu thập một chút lấy xuống. Ai biết Tuyết Thẩm lại đi đến. Một câu không cổ họng, thu thập hảo chén đũa liền đi ra ngoài. Bóng đêm dần dần càng ngày càng ám, ngoài cửa sổ quát lên gió to, theo sau có bông tuyết rơi xuống. Ninh An đứng ở bên cửa sổ nhìn một hồi, liền đóng lại cửa sổ, đi đến bên cửa sổ chuẩn bị ngủ, cùng Ứng Hồng cùng nhau nằm xuống nghỉ ngơi lúc sau. Có lẽ là bởi vì này 3 tháng tới mấy ngày liền bôn ba. Hai người đều mệt mỏi. Bởi vậy thực mau vào mộng đẹp, canh ba thiên đã đến là lúc, toàn bộ Tuyết Thành đều quát lên gió to, những cái đó bậc lửa đèn, bị gió to thổi tát, mà kia tiếng gió sờ qua mà, còn có từng đợt tiêm tế tiếng cười. Trong phòng, nguyên bản ngủ say Ninh An cùng Ứng Hồng đột nhiên mở mắt. Ngồi dậy tới, Ninh An vẫn luôn đều có cao hơn thường nhân tính cảnh giác, mà Ứng Hồng còn lại là thính lực thực hảo. Cho nên cơ hồ là ở cùng thời gian, hai người liền tỉnh lại, muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Ứng Hồng hỏi, Ninh An nghe vậy, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại, không phải hướng về phía chúng ta hai cái tới. Không cần thiết đi ra ngoài, Ninh An nói xong, liền đóng lại cửa sổ. Hết chương.